Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 4, 4, Cao Thông vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Sáng sớm hôm sau, Cao Thông mặt mày kích động gõ cửa nhà Tiết Lam. Lam Lam, em làm cách nào mà quen được người của đoàn phim Trầm Phù vậy? Đó là tác phẩm lớn với đông đảo diễn viên đấy. Còn có hai người thời trí với Thịnh Lâm tọa chấn. Bộ phim này chắc chắn sẽ hot. Em không biết có bao nhiêu người sứt đầu mẻ chán cũng muốn tham gia phim này. Vài người qua đường cũng chịu nữa á. Thấy dáng vẻ Cao Thông như vậy liền biết người trong đoàn phim Trầm Phù chắc chắn đã liên hệ với anh rồi. Hôm qua cô cúp điện thoại xong thì gọi báo cho Cao Thông. Nhưng anh ta dù thế nào cũng không chịu tin. Nhìn phản ứng bây giờ coi. Hầy, cũng chẳng cần nói nữa. Thể hiện hết lên mặt kia kìa. Còn nữa, mấy ngày trước anh nghe nói quản lý của Lâm Viện nhờ vào rất nhiều quan hệ. Muốn cho cô ta vào đoàn đóng một vai nhỏ nhưng cuối cùng cũng không được. Anh có thể tưởng tượng được cảnh nếu cô ta biết em vào đoàn thì sắc mặt kia đặc sắc cỡ nào rồi á. Tiết Lam nhịn dữ lắm mới không nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Cao Thông. Chẳng qua nghĩ sơ cũng có thể thông cảm cho anh ấy. Lâm Viện và Tiết Lam vào công ty cùng một lúc. Vị trí trong giới giải trí càng tương tự nhau. Cho nên về mặt tài nguyên, hai người trước giờ vẫn luôn ganh đua dữ dội. Quản lý của cả hai lại càng âm thầm đọ sức. Đáng tiếc danh tiếng của Tiết Lam càng lúc càng tệ. Đã một thời gian rất dài đều bị đối phương đè bẹp. Lần này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trở mình. Cao Thông sao có thể không nở mày nở mặt một phen. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Cao Thông bỗng nhiên có chút khó xử nhìn về phía Tiết Lam. Lam Lam, lần này sau khi vào đoàn phim nhất định phải cách thời trí với Thịnh Lâm xa một chút. Bọn họ ai cũng là đỉnh lưu trong giới giải trí. Một là ảnh đế mới xuất hiện. Fan không dễ chọc. Chớ nói chi tới còn có chiến thuyền fan của bọn họ. Căn bản là chọc không nổi. Cho nên nha, muốn có bất kỳ kề cận tạo xì căng đan hay xào nhiệt gì với họ ăn chắc là tự tìm đường chết. Chúng ta yên ổn lộ mặt trong phim này. Ké chút phim thôi được không? Tiết Lam sửng sốt, nhưng rồi lập tức hiểu được nỗi lo của Cao Thông từ đâu mà tới. Quyển tiểu thuyết mà cô xuyên vào tên là Tinh Đồ Sáng Lạn. Kể về nữ chính một đường thuận lợi thăng tiến trong giới giải trí. Mà chính chủ là một nữ phụ qua đường giáp. Thực ra là tuyến trái ngược với nữ chính. Hai người có xuất phát điểm tương đương. Đều là được tìm kiếm tài năng phát hiện. Sau khi diễn một vai nhỏ thì bước chân vào giới. Nhưng điểm khác nhau chính là sau khi vào giới giải trí. Nữ chính một lòng chỉ có sự nghiệp. Nhưng chính chủ lại là não yêu đương. Trong lúc nữ chính cần cù chăm chỉ, nghiêm túc đóng phim thì chính chủ lại đụng thúng chạm nia bốn phía. Đeo người này dính người kia. Thế nên kết cục của hai người như thế nào? Đương nhiên vừa xem liền hiểu. Tiết Lam không chút do dự đồng ý ngay. Cô cũng không phải chính chủ. Sao làm đếch gì? Cô phải đi đẩy thuyền. Làm gì rảnh rỗi mà chiên chiên xào xào. Lại nói, hai người này trong mắt Tiết Lam. Một là em trai cô, một là em dâu cô. Cô cảm thấy cho dù chính chủ vẫn còn ở đây thì đoán chừng cũng sẽ không xuống tay đâu. Có điều việc Thịnh Lâm là em trai Tiết Lam, Cao Thông không hề hay biết. Không chỉ mỗi Cao Thông không biết mà e là ngoại trừ người nhà bọn họ ra thì không có mấy người biết việc này. Chuyện này kể ra thì dài. Tiết Lam cũng lười giải thích với Cao Thông. Theo cô thấy cũng không cần thiết. Cao Thông thấy Tiết Lam vậy mà lại dễ nói chuyện như thế thì phấn khởi vô cùng. Trước đây anh ta cũng từng khuyên thử nhưng có lần nào không phải Tiết Lam khăng khăng làm theo ý mình. Nói thật, nếu không phải còn chưa trả hết tiền nhà thì một nghệ sĩ khiến người ta không bớt lo như thế. Anh thật sự không muốn dẫn dắt dù chỉ một ngày. Anh đã gọi điện báo cho công ty rồi. Hai ngày nữa lúc em vào đoàn, Trương Giai sẽ qua đó tiếp tục đi theo em. Trương Giai chính là trợ lý nhỏ thích đẩy thuyền kia của chính chủ. Mấy ngày trước bị công ty điều đi phụ trách nghệ sĩ khác. Cao Thông sớm đã báo với công ty Tiết Lam sắp vào đoàn phim Trầm Phù, tiện thể nhắc tới việc cho trợ lý quay lại. phía công ty cũng đồng ý. Phải qua 2 ngày nữa mới có thể vào đoàn sao? Em muốn hôm nay qua đó. Sớm được chút nào thì cũng có thể mau chóng thích ứng được chút đó. Tiết Lam gấp gáp vô cùng. Hành lý của cô cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cao Thông sửng sốt. Nhưng chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng với phía sản xuất mà. Không sao, anh ở lại ký đi. Tiết Lam cười tủm tỉm nói. Cao Thông, chuyện này, 2 ngày tới Trương Giai còn có công việc khác. Tiết Lam, em tự mình qua đó được mà. Không cần ai đi cùng đâu. Em cũng đâu phải không thể tự lo cho mình. Nói rồi Tiết Lam đột nhiên đập bàn một cái. Dứt khoát nói. Được rồi, anh mau đặt vé máy bay cho em đi. Càng sớm càng tốt, nhanh chốt vậy đi. Cao Thông, cái quái gì là nhanh chốt vậy đi. Tiết Lam không cho anh ta cơ hội phản bác. Vội thúc giục anh đặt vé cho cô. Cao Thông rốt cuộc vẫn không an tâm. Chờ cô ra tận sân bay. Nhìn cô lên máy bay rồi mới rời đi. Cách Trương.